Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 98, về nhà đi. Ra phòng, mắt nhìn buông xuống rèm cửa. Ngô Hoài Phỉ lúc này mới được rảnh rỗi. Nhìn về phía Tích Thúy, mới vừa nhìn thấy nàng cho Cố Tiểu Thu cùng nhau. Nàng trong lòng liền có chút điểm do dự, cũng không quái dị quá nàng nghĩ nhiều. Cố Tiểu Thu xinh đắc, xinh đẹp tuyệt trần, thân phận mẫn cảm, cùng ai cùng một chỗ khó tránh khỏi đều sẽ dẫn động người bên ngoài mơ màng. Huống chi thân phận của hắn đê tiện, bình thường sĩ tộc quý nữ nhóm cũng không muốn cùng hắn sinh sản nhiều sinh cái gì liên quan. Miễn cho người bên ngoài nói nhảm, Ngô Hoài Phỉ vốn là băng tuyết thông minh, lại tinh tại đạo lý đối nhân xử thế. Vừa thấy Cố Tiểu Thu ánh mắt cùng thái độ, liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trước đây Tích Thúy chưa từng cùng hắn có bao nhiêu tiếp xúc. Được theo vừa mới ở chung đến xem, hắn hai người tuyên bố đã là quen biết cũ. Cố Tiểu Thu lo lắng Cố thị vào phòng trước vẫn còn không quên dặn bà mụ hảo hảo chiêu đãi nàng. Trong này duyên cớ không phải do người bên ngoài nghĩ nhiều vài phần. Chỉ là này ý niệm nàng chỉ có thể ở trong lòng lược suy nghĩ một chút. Tuy có nghi hoặc, nhưng điều tra đi xuống không khỏi thất lễ. Ngô Hoài Phỉ chỉ có thể tạm thời ấn xuống trong lòng nghi ngờ. Cùng nàng chào hỏi một tiếng ngồi xuống. Trong đó lại hàn huyên hai câu, nhìn Tích Thúy bộ dáng, Ngô Hoài Phỉ lòng nghi ngờ chẳng những không tán đi, thì ngược lại càng đậm, nghĩ đến nàng cho vệ đàn sinh ở giữa những kia chuyện xưa. Ngô Hoài Phỉ cuối cùng vẫn là không nhịn được, huyền chuyển hỏi, nương tử nhưng là nhận thức Cố Lang Quân. Tích Thúy nói, bởi vì cô thích nghe sướng xuân ban kịch, từng có duyên gặp qua vài lần. Nói nhận thức đổ chưa nói tới, Ngô Hoài Phỉ nghe là vì vệ Dương thị duyên cớ, liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không khỏi lặng lẽ đỏ mặt, vì chính mình mới vừa này thông miên man suy nghĩ cảm thấy có chút áy náy. Nàng kỳ thật thực thích cao nương tử, mới vừa thấy nàng cho Cố Tiểu Thu ở giữa không khí có chút cổ quái, không khỏi có chút lo lắng, sợ nàng tuổi trẻ ra đời không sâu, gặp Cố Tiểu Thu bộ dạng xinh đắc mỹ, thân thế lại thê thảm, gợi lên đồng tình thương xót, thế cho nên đi nhầm đường. Tuy nói nay cao nương tử dung mạo cho trước đây khác nhau rất lớn, nhưng cho nàng cảm giác vẫn còn vẫn như trước kia, mang theo chút thanh lãnh, không nói nhiều, lại tự dưng gọi nhân sinh ra vài phần an tâm cảm giác. Nàng nói ra khỏi miệng lời nói, Ngô Hoài Phỉ tự nhiên sẽ không lại hoài nghi giả bộ. Tại Môn Liêm một đầu khác, Cố Tiểu Thu khom lưng đem tiểu gối hướng lên trên điếm điếm, làm cho Cố thị dựa vào được thư thái chút. Cố thị thở hổn hển khẩu khí, mắt nhìn rèm cửa, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thu, ngươi cho kia hậu tiến đến Ngô nương tử là lúc nào quen biết? Cố Tiểu Thu đáp, từng tại trên tiệc rượu, Ngô nương tử giúp đỡ nhi một lần. Cố thị là biết nàng đứa con trai này là không uống được rượu, bên ngoài cũng thường thường thân bất do kỷ, liền gật đầu, vậy ngươi có thể hiểu này Ngô nương tử năm nay bao nhiêu tuổi? Cố Tiểu Thu hơi có chút khó hiểu, lắc lắc đầu nói, nhi không biết, nương ngươi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì. Chỉ là nương nhìn này Ngô nương tử quen thuộc, nghĩ thân cận hơn một chút. Trên đời bộ dạng xinh đắc giống nhau người đếm không hết. Nếu nói này Ngô nương tử có thể là kia một cô nương khác, không khỏi có chút không biết trời cao đất rộng. Chung quy kia Ngô nương tử vừa thấy liền sinh ra bất phàm. Chỉ là Cố thị trong lòng rõ ràng, nàng chỉ sợ sống không qua cái này mùa xuân. Nếu nàng rời đi, trên thế giới này liền chỉ còn lại có Cố Tiểu Thu một người. Kia Tào gia lại không muốn nhận thức hắn. Cố thị không tự chủ được sờ sờ nhi tử phát. Cố Tiểu Thu liền cúi đầu, thuận theo tùy ý kia khô gầy năm ngón tay khoát lên đỉnh đầu. như là tại lưu luyến mẫu thân ấm áp, Cố Thị trong lòng hơi chua. Đến thời điểm nàng nếu là đi, nàng đứa con trai này nên có bao nhiêu khó nhận. Đứa nhỏ này tính tình văn tĩnh, tâm tư lại, nghĩ cũng nhiều, chuyện gì đều một người khó chịu ở trong lòng, không muốn nhường nàng lo lắng. Nhưng nguyên nhân vì như thế, mới gọi Cố Thị càng không yên lòng. Nếu là hắn cái kia tỉ tỉ tìm được, hắn này cuộc sống về sau cũng có thể có người làm bạn. Nghĩ như vậy, Cố Thị không khỏi lại nói, ta mắt thấy, cũng không vài ngày được sống. Nếu là người kia đại tỷ tìm được tốt biết bao nhiêu, đến thời điểm cũng có thể cùng ngươi cùng nhau làm kết bạn. Ta cũng hào hướng nàng nói lời xin lỗi, năm đó đem nàng một cái lưu tại nơi đó. Cố Tiểu Thu ngẩng đầu nhìn nàng, phản thủ cầm tay nàng, nương, ngươi đừng nói, đợi lần này hết bệnh rồi, nhi liền dẫn ngươi ra ngoài chuyển một chuyển, đi một trận. Cố Thị cười cười, không biết có phải không là già đi. Ta xem kia Ngô nương tử tổng cảm thấy cùng ngươi có vài phần giống nhau. Cố Tiểu Thu sửng sốt một cái chớp mắt, không có minh bạch vì sao Cố Thị đột nhiên đem Ngô nương tử cùng hắn vị kia bao tỷ liên lạc với một chỗ. Nương, Cố Thị lại không hề nhiều lời, chỉ nói, hai vị này nương tử còn tại ngoài phòng chờ, ngươi nhanh chút ra ngoài chiêu đãi. Hảo hảo cảm ơn họ, đừng làm cho người chờ lâu. Thất lễ, vừa lúc ta cũng có chút mệt mỏi, nhưng ta ngủ một lát thôi. Dứt lời, đem thân mình nghiêng đi, đối với tàn tường, hai mắt nhắm nghiền. Tuy rằng tự giác thời gian không nhiều, nhưng mình thân thể tự mình biết, nàng tóm lại vẫn có thể lại kéo dài thượng mấy ngày. Việc này quay đầu lại nói cũng không muộn. Bây giờ nói ra đến, quá mức lỗ mãng, như kia Ngô nương tử thật cho Tiểu Thu có chút quan hệ, liền không thể tốt hơn. Nếu chỉ là bộ dạng thượng được trùng hợp, nói như vậy liền quá mức đắc tội với người. Cố Tiểu Thu giúp nàng dịch hảo góc chăn, đóng lại cửa sổ, làm xong những này mới đi ra khỏi buồng trong. Tướng môn mang theo, Ngô Hoài Phỉ biết được hắn tâm tình không tốt, an ủi hai câu, này một trận bận việc xuống dưới đã muốn ban đêm. Nàng cùng Cố Tiểu Thu ở giữa không nhiều lời có thể nói, lại thấy thời gian không còn sớm, e sợ cho Ngô thị vợ chồng lo lắng, không tưởng ở lâu, ngồi trong chốc lát, dặn dò một phen sau, liền tính toán cáo từ. Ngô Hoài Phỉ hôm nay có thể tới, Cố Tiểu Thu trong lòng cảm kích. Cũng biết thật sự là phiền toái nàng, không có cưỡng cầu, khiêm tốn ôn hòa nhiều lần nói cảm ơn, đem Ngô Hoài Phỉ đưa đến cửa, chỉ là đứng lặng tại môn hạm trước, hắn lại nhìn Tích Thúy Trù trừ một lát, nương tử có thể hay không tạm hoãn một lát. Tiểu Thu có chút lời muốn cùng nương tử nói, Ngô Hoài Phỉ không khỏi nhìn nhiều hai người bọn họ một chút, nhưng đến cùng không nhiều nói cái gì. Rời đi trước, Tích Thúy xoay người lại mặt hướng Cố Tiểu Thu. Cố Tiểu Thu sắc mặt còn có chút tái nhợt, vẻ mặt lại dịu ngoan được giống chỉ trắng cáp. Mi mắt buông xuống, Tiểu Thu có cái yêu cầu quá đáng, trông nương tử thứ tội. Đã nhiều ngày, Tiểu Thu chỉ sợ không thể đi biệt viện nơi đó. Gia mẫu bệnh tình trầm trọng, ta muốn lưu ở nơi này nhiều chiếu cố nàng mấy ngày. Tích Thúy an ủi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Vừa lúc mấy ngày nay ta cũng có chút sự, biệt viện nơi đó không đi liền không đi. Ngươi an tâm để ở nhà chiếu cố đại tẩu. Của nàng tiếng nói không coi là nhiều ôn nhu êm tai, nhưng dừng ở thanh niên trong lỗ tai, lại mạc danh có chút an tâm. Hắn lại không quá bằng lòng gặp nàng hiện tại liền đi, chỉ nghĩ lại nhiều lưu lại nàng trong chốc lát, lại làm bạn hắn trong chốc lát liền hào. Cố Tiểu Thu lặng lẽ nghĩ, mà xui quỷ khiến hỏi, mấy ngày nay Tiểu Thu chưa thể hào hào làm bạn nương tử, không biết nương tử có nguyện ý hay không thưởng cái mặt lưu lại ăn bữa cơm, cũng hào nhường ta hướng nương tử nhận lỗi giải thích. Tích Thúy uyển chuyển cự tuyệt. Ta vẫn chưa đói, ngươi muốn chiếu cố đại tẩu. Không cần như vậy phiền toái lại riêng chiêu đãi ta. Cố Tiểu Thu, một khi đã như vậy, liền nhường Tiểu Thu đưa nương tử một khúc đường thôi. Nói xong xoay người đi lấy trong phòng kia ngọn gia châu đèn lồng. Không coi vào đâu hàng tốt, ánh sáng cũng ảm đạm. Nhưng lúc này ngày chưa hoàn toàn ngầm hạ đến, hai người chiếu sáng cũng khó khăn lắm đủ dùng. Cố nhà ở được hoang vu, Cố thị bệnh được trầm trọng, thích yên lặng, nàng gần nhất giấc ngủ cực mỏng, một chút động tĩnh đều có thể bị đánh thức. Mỗi ngày hẻm bên trong động tĩnh làm cho nàng đau đầu. Cố Tiểu Thu liền đem nàng an trí ở Yên Lặng thành phía tây. Đại Lương đô thành nhiều nước, ra cửa ngõ, dọc theo bờ sông đi phía trước, mỗi gặp mặt trời lặn, thường thường có chút phú quý thuyền hoa đi xuyên qua trên mặt sông. Mơ hồ phiêu tới chút cổ nhạc diễn tấu động tĩnh. Cách đó không xa, một chiếc thuyền hoa dần dần chạy gần bờ sông. Trên thuyền răng đèn kết hoa, giường cột chạm trổ, dắt ngang đèn lồng tại gió đêm chung có hơi phiêu đáng. Ánh đèn tát đầy trên sông Thanh Ba, một mặt chu hồng liêm màn, chặn phảng trung uyển chuyển bóng người, chỉ có thể nghe chút cốc ngọn giao thác đàm tiếu tiếng. Chỉ là tại đây xanh tiêu nhạc vũ chung, lại mơ mơ hồ hồ truyền đến một tiếng an. Cố Tiểu Thu xách đèn lồng, thanh niên bước chân dừng lại, sắc mặt cự thay đổi. Tích Thúy nhận thấy được sự khác thường của hắn, theo Cố Tiểu Thu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia thuyền hoa chẳng biết lúc nào đã muốn đi tới hai người bên cạnh. Có một cái màu tràm sắc áo bào xa lạ thanh niên, chính dựa tại sơn son lan can trước, say khướt nhìn Cố Tiểu Thu, mặt ngậm châm chọc ý. Cố Tiểu Thu, ta gọi ngươi, ngươi chạy cái gì? Lỗ tai điếc. Không đợi Tích Thúy hỏi, Cố Tiểu Thu đã muốn âm thầm siết chặt đèn lồng bính, nhỏ giọng giải thích, đó là Vu Tự Vinh, không nghĩ đến hôm nay sẽ chạm thượng hắn. Ngô nương ngừ, ngươi nhanh chút trở về thôi, tiếp được đường thứ ta đơn giản lại đưa tiễn. Đó chính là Vu Tự Vinh. Tích Thúy lưu ý một chút kia làm y thanh niên, hắn bộ dạng bình bình, nhưng trên người mùi rượu tận trời, vẻ mặt nổi phóng túng. Vu Tự Vinh say không nhẹ, thấy hắn không đáp lời, động chút sắc mặt giận dữ. Cố Tiểu Thu, người thất thần làm cái gì, còn không mau đi lên hầu hạ ta. Vẫn là nói, người nhìn thấy ta vui vẻ hỏng rồi. Lúc trước Đào Văn Long khoản tiền kia ta còn chưa cùng ngươi tính đâu. Ngươi ở đây nhi cho ta làm bộ làm tịch. Bên cạnh ngươi này nương tử là ai? Vu Tự Vinh mắt say lờ đờ liếc lại đây, cười nhạo nói, vẫn là nói ngươi này thư nhi cũng hiểu được ôm nữ nhân. Này bao hàm vũ nhục ý tứ hàm xúc lời nói khiến cho Tích Thúy không tự chủ nhíu mày đầu. Nhìn về phía Cố Tiểu Thu, hắn mi mắt khẽ run, ánh đèn dừng ở hắn trắng nõn trên hai gò má, vầng nhuộm ra một mảnh mỏng đỏ, nắm chặt ở đèn bính khớp ngón tay hiện ra chút dùng sức trắng. Hắn không có xem Vu Tự Vinh, mà là quay đầu nhìn về phía Tích Thúy, thấp giọng nói, nương tử nhanh chút trở về thôi. Vu Tự Vinh thấy hắn không đáp, trong miệng cũng càng phát ra hạ tác. Như thế nào không đáp lời? Ngày đó là ai nằm sấp trên giường thỉnh cầu ta tha cho ngươi một mạng? Muốn hay không ta nói cho ngươi nghe? Tích Thúy không có động, chỉ nhíu mày hỏi, ngươi muốn đi lên? Cố Tiểu Thu cúi đầu lắc lắc, ta đắc tội tại lang quân, tự nhiên muốn tiến lên bồi tội. Tích Thúy mày nhăn được càng sâu, ngươi không nghĩ đi lên? Ngô nương tử. Cố Tiểu Thu khó được thất lễ cắt đứt lời của nàng. Cố chấp mà khẩn thiết, vẻ mặt hèn mọn, thỉnh hồi thôi, những này bẩn nói không đáng nương tử lọt vào tai. Tích Thúy nhìn hắn, lại nghĩ tới Ngô Thịnh, sơ trung tiểu nam hài, trắng nõn thanh tú, văn tĩnh hướng nội, từng bị trong trường học côn đồ khi dễ qua. Hắn cũng không biết phản kháng, Tích Thúy đến trong nhà hắn đi, liền nhìn đến Ngô Thịnh đem mình khóa trái ở trong phòng ngủ. Nàng cách môn an ủi hắn, những người này đều ăn mềm mại sợ cứng rắn. Nhà chúng ta tuy rằng cũng không phải loại kia có tiền có quyền, nhưng nhà ai không hai cái khoát thân thích, thật nháo lên cũng không phải tìm không thấy quan hệ, ngươi còn phải sợ bọn hắn trả thù. Tích Thúy, ta không quay về. Bên cạnh có mấy cái tiểu hài truy đuổi đùa giỡn chạy qua. Tích Thúy gọi lại một người trong đó lớn một chút hài tử, theo trong tay áo lấy ra chút bạc vụn, nhét vào trong tay hắn. Phiền toái ngươi đi một chuyến Thanh Hà phường Huệ Tiên Hàng. Cuối hẻm có một hộ họ vệ nhân ra. Ngươi liền nói là Ngô nương tử có việc gấp muốn tìm. Nói dẫn tới, ta nơi này còn có chút tiền bạc cho các ngươi đi mua chút đồ ăn. Cầm đầu nam đồng nghe, nhất thời vỗ ngực một cái, như bay chạy đi. Cố Tiểu Thu ngẩn ra một lát, đáp xuống mi mắt. Nương tử vốn không tất vì ra mặt, không lý do sinh ra mầm tai vạ. Hắn đích xác không muốn, hắn cũng không có long dương chi phích. Mỗi một lần ủy thân người dưới, lấy sắc thị người, đều âm thầm cắn chặt răng, lặng lẽ thừa nhận, đem kia năm ngón tay đánh ra từng đạo vết máu. Địa vị hắn ti tiện, như không căn phiêu bồng, có vài nhân hắn đắc tội không nổi. Có một số việc hắn cự tuyệt không được. Cố Tiểu Thu cũng muốn làm chút khác nghề nghiệp, có thể cưới cái ôn nhu khả nhân thê tử, cùng mẫu thân cùng nhau bình an hòa nhạc sống. Dù cho ngày qua được nghèo khó chút, cũng so hiện tại cần tốt hơn nhiều. Vu Tự Vinh rốt cuộc không nhịn được, quay đầu phân phó bên cạnh bọn gia đình cập bờ đem Cố Tiểu Thu dẫn tới. Cố Tiểu Thu đem đèn lồng giao cho Tích Thúy, chuẩn bị lên thuyền thì Tích Thúy ngăn ở trước mặt hắn, đem hắn bảo hộ ở sau người. Cố Tiểu Thu ngạc nhiên, nương tử. Tích Thúy không thấy hắn, cũng không rời đi bước chân. Vu Tự Vinh vừa thấy cả cười, Cố Tiểu Thu, ta nói ngươi là thư nhi, ngươi thật đúng là cái không chứng, nhường nữ nhân bảo hộ tại trước mặt ngươi. Hắn cười nói, cũng là, nào có nam nhân có thể ở trên giường gọi được như vậy thích. Vu Tự Vinh say đến mức thần trí không rõ, nheo lại mắt thấy mắt ngăn ở trước mặt hắn nữ nhân. Đào Văn Long bọn họ là nam nữ không kỵ, nhưng hắn từ trước đến giờ chỉ yêu nam nhân, không thích nữ nhân. Tích Thúy ngăn ở Cố Tiểu Thu trước mặt, hắn muốn thăm dò nhìn Cố Tiểu Thu phản ứng, cũng nhìn không thấy. Nhất thời cảm thấy mất hứng, tâm sinh bất mãn, cười lạnh nói, ngươi là nhà ai, lá gan ngược lại rất đại, có biết hay không ngươi đắc tội người là ai? Tích Thúy bình tĩnh nói, lang quân say. Vu Tự Vinh hét lên, ngươi là nhà ai? Tích Thúy đáp, hầu gái là vệ phủ thượng hạ nhân, phụng chủ nhân chi mệnh, thỉnh cố lang quân đến quý phủ hát hí khúc. Còn vọng lang quân có thể đi cái phương tiện. Này vẻ nho nhã lời nói nghe được Vu Tự Vinh không nhịn được, ta quản ngươi cái gì vệ phủ không vệ phủ, hôm nay ta còn vẫn liền muốn thỉnh Cố Tiểu Thu lên đây. Ngươi nếu là biết điều, còn không mau chút tránh ra, đến thời điểm ta nếu sinh khí, nhưng liền không giống như bây giờ khách khí. Tích Thúy từng nghe qua Vu Tự Vinh, nhà hắn ở kinh thành không coi là cái gì nhà cao cửa rộng, chỉ là có đối sủng nịch hai tử cha mẹ, lúc này mới tùy vào hắn làm sằng làm bậy. Vu Tự Vinh cũng không phải hoàn toàn sách không rõ, biết cái gì người nên trêu chọc, người nào không dám trêu chọc, gặp phải địa vị cao hơn hắn thì lại là ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng phục thấp làm tiểu. Chẳng qua lúc này hắn đã quá say, càng là lười đi nghe cái gì vệ phủ không vệ phủ. Những này Cố Tiểu Thu lại không biết, này kinh thành trong mỗi người đều có thể đem hắn đạp ở dưới chân, người nào hắn cũng không dám đắc tội, lại không dám liên lụy Tích Thúy. Nghe được Vu Tự Vinh nói như vậy, biết được hắn là nghiêm túc, Cố Tiểu Thu hướng bên trái chuyển đi ra, che giấu tại trong tay áo, năm ngón tay lặng lẽ siết chặt. Bộ dạng phục tùng, nhẹ giọng nói, "Lang quân bớt giận, tiểu thư này liền đi lên." Tích Thúy quay đầu nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Mỗi ngày nhường nhịn, ngươi có thể nhẫn lui qua khi nào? Ngươi bây giờ qua đi, là muốn nhường Vu Tự Vinh đem ngươi sỉ nhục chết sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng ta ngay cả ngươi đều đảm bảo không xuống dưới?" Cố Tiểu Thu lớn cùng Ngô Thịnh thật sự rất giống. Tích Thúy nhìn hắn, mi mày không tự chủ được thì mang theo vài phần lãnh lệ. Ánh trăng ánh đèn dưới, thiếu nữ thật sâu bắt hai cái đôi mi thanh tú, ánh mắt thanh lãnh sáng sủa, nhìn xem Cố Tiểu Thu nhất thời thất thần. Mắt thấy Cố Tiểu Thu vốn đều muốn lên đây, lại đột nhiên bị nữ nhân kia ngăn lại, nhìn hai người giằng co bộ dáng, hoàn toàn đem hắn vắng vẻ ở một bên. Vu Tự Vinh trong lòng tà hỏa ngừng sinh, càng cảm thấy nữ nhân kia dung sắc đáng giận, liền vẫy vẫy tay, thuyền hoa thượng lên tiếng trả lời đi ra mấy cái cường tráng gia đình. Vu Tự Vinh cười lạnh nói, "Đi, đem tiện nhân kia cho ta ném trong sông đi." Kia mấy cái gia đình được phân phó, đã nhảy xuống thuyền tới. Tích Thúy sau này rút lui một bước, lạnh lùng nói, "Ai dám? Các ngươi được hiểu được chủ nhân nhà ta là người phương nào? Các ngươi dám như vậy đối với ta, liền là rơi xuống vệ phủ mặt mũi. Đến thời điểm, các ngươi chủ tử tự nhiên là không có việc gì." Tích Thùy ánh mắt nhất nhất đảo qua, "Nhưng các ngươi mấy cái này kẻ chết thay không biết còn có cái gì tốt trái cây ăn." Nghe nàng nói như vậy, mấy cái gia đình ngược lại là do dự một cái chớp mắt. Trước mắt thiếu nữ này ăn mặc được tuy rằng trắng trong thuần khiết chút, nhưng bọn hắn theo Vu Tự Vinh lâu, cũng có thể nhìn ra chất vải là thượng hạng chất vải. Lại nhìn trên mặt nàng chưa lộ nửa phần khiếp ý, rõ ràng cho thấy có sở dựa vào. Những này nhà giàu nhân gia tỷ nữ, tuy nói là tỷ nữ, nhưng luận thân phận phô trương, có đôi khi còn không thua tiểu môn tiểu hộ đứng đắn khuê nữ. Lang quân tuy say, bọn họ lại không say. Nếu thật sự là cái tại mặt chủ nhân trước có vài phần mặt mũi nha hoàn, đến thời điểm tính khởi chướng đến, xui xẻo chỉ sợ vẫn là bọn hắn. Chỉ là lang quân phân phó, bọn họ cũng không dám không nghe. Trong lúc nhất thời, không khỏi lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Vu Tự Vinh thấy bọn họ do dự, cao giọng của trách nói, "Còn sững sờ làm cái gì? Luyến tiếc, nếu ai thương hương tiếc ngọc, ta khiến cho ai đại tiện nhân kia chịu quá. Bọn họ mấy người dù sao vẫn là muốn tại nhà mình lang quân thủ hạ kiếm ăn. Lang quân tâm nhãn cùng thủ đoạn bọn họ cũng không phải không kiến thức qua. Ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi," lập tức liền không do dự nữa, đi ra phía trước, thành cái khép lại vây quanh chi thế. Mấy cái này gia đình sinh đắc người cao ngựa lớn, đen sắc xem đến giống như núi cao nghiêng xuống ám ảnh. Dù là Tích Thúy, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút nôn nóng, nhăn mày đi đám người nhìn ra ngoài. Trên bờ sông động tĩnh càng lúc càng lớn, dần dần hấp dẫn không ít người nhìn lại. Trên sông còn lại thuyền hoa thuyền nhỏ cũng chậm chật đất kề, muốn xem cái rõ ràng. Liền tại đây mấy cái gia đình sắp động thân tới, chỉ nghe thấy tới gần thuyền lớn trong, đột nhiên truyền tới một trầm thấp tiếng nói, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi ai dám?" Vừa dứt lời, một mặt cao lớn lạnh túc thân ảnh cũng tùy theo trong khoang thuyền cất bước mà ra. Kia mấy cái gia đình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này trên thuyền lớn treo cao đèn, một trận gió sông thổi tới, ánh đèn nhẹ tà, chiếu ra người tới bộ dáng, cao thiên lạnh nguyệt, cách tự phụ, nhưng từ khóe mắt vẫn kéo dài đến bên tai vết sẹo đau. Tại ánh đèn chung, xa xa nhìn lại, lại giống như một tôn sát thần. Tích Thúy nhìn xem ngây ngẩn cả người. "Nhị, Cao Khiên hắn tại sao sẽ ở nơi này?" Đứng ở đầu thuyền nam nhân, nhìn nàng một cái. có hơi gật đầu, trong ánh mắt lại hơn vài phần ấm áp. Cái nhìn này dừng lại được cực ngắn, ngược lại vừa nhìn về phía Vu Tự Vinh. Cao Khiên sẽ chạm Thượng Tích Thúy cũng là cơ duyên xảo hợp. Nay Cao gia sự, phần lớn đều là hắn đang giúp xử trí. Đêm nay hắn vốn là cùng vài vị đại nhân xã giao. Chỉ nghe được khoang thuyền ngoài có chút động tĩnh, lúc này mới đi ra xem. Cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn thấy nàng. Vu Tự Vinh tuy rằng đã quá say, không nhận biết Tích Thúy, nhưng vẫn là nhận được Cao Khiên. Nhìn thấy hắn theo trong khoang thuyền đi ra, nhất thời run một cái, rượu kia ý cũng tán đi quá nửa. Cao Lang Quân, này Cao gia nhị lang, ở kinh thành ai không biết ai không hiểu, nhanh chóng phân phó người ôm thuyền, tiến lên hàn huyên, nhưng nam nhân đứng lặng ở đầu thuyền, nhìn qua lại không giống nguyện ý cùng hắn nhàn thoại ý tứ. Mỗ mới vừa nghe đến một ít động tĩnh, lúc này mới đi ra xem. Cao Khiên thấp giọng hỏi, không ngờ, nhưng là quấy dày đến tại lang quân. Cao Khiên ngày thường làm liền là duy trì hoàng thành trật tự, thiên tử tôn nghiêm, Vu Tự Vinh trước mặt hắn, lúc này khí diễm biến mất, nơi nào còn dám tiếp tục tác oai tác phúc, nhanh chóng phân phó người đem kia mấy cái gia đình gọi về đến. Cười nói, Cao Lang Quân hiểu lầm, Cao Khiên ba phải cái nào cũng được trả lời, như thế liền không thể tốt hơn. Vu Tự Vinh cười nói, cũng là đúng dịp, Lang Quân tại sao sẽ ở này? Mà vừa vặn ở phía sau, trong đám người lại truyền tới một tiếng Tiền Ngọc tướng Trần ôn nhuận tiếng nói. Thúy Thúy, Tích Thúy theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thanh niên lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Như tiêu tiêu nghiêm túc ngọc thụ, không biết đứng có bao nhiêu lâu, ánh mắt của hắn nhìn nàng, lại giống như nhìn Cao Khiên, hoặc là Vu Tự Vinh, hoặc là nói là trước mắt này ra trò khôi hài. Trong tay áo đầu ngón tay khẽ run lên, vệ đàn sinh khóe môi liễm đi ngày xưa ý cười, cụp xuống mi mắt chặn lại con mắt trung tầng tầng suy nghĩ. Hắn loại nào thông minh, nhìn đến trước mắt một màn này, nhất thời liền minh bạch lại. Hắn đã tới chậm, lại một lần nữa đã tới chậm. Hắn được tín sau, vội vàng đuổi tới, không nghĩ đến nhưng vẫn là đã tới chậm một bước. Gió đêm thổi bay hắn sau đầu dây cột tóc, giống vặn vẹo hạnh sắc tiểu roi, nhắm thẳng trên gương mặt trừu, kích khởi một trận tinh mịn đau đớn. Vệ đàn sinh buộc chặt đầu ngón tay, kinh nghi bất định nghĩ, nàng sẽ như thế nào đối đãi hắn? Ban đầu là hắn làm hại nàng thân chết, nay lại đến chậm một bước này. Vệ đàn sinh sắc mặt nhất thời trở nên phá lệ khó coi. Lại nhìn thấy đầu thuyền Cao Khiên cùng nàng bên cạnh Cố Tiểu Thu thì càng cảm thấy trái tim giống như bị cái gì bỗng dưng buộc chặt, cơ hồ không kịp thở đến. Tại ánh mắt của hắn chung, thiếu nữ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh hơn đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng mắt của hắn, trong giọng nói nhưng không có bất kỳ trách cứ ý. Vệ đàn sinh, ngươi đến rồi. Ánh mắt nàng là màu đen, lộ ra chút lạnh, tại giữa trời chiều, lóe ra nhàn nhạt vàng óng ánh, như là một đóa lạnh diễm, sáng sủa cực, nhưng vệ đàn sinh nhìn một chút, phảng phất nhìn đến lửa kia mầm lùi ra, con mắt nàng nhường hỏa thiêu cái sạch sẽ, chỉ còn lại có một đôi thôn phệ ánh sáng tối như mực lỗ thủng. Tại im lặng ngắm nhìn hắn, như hắn theo dược phường chung sau khi trở về sở mộng như vậy. Vệ đàn sinh đột nhiên bừng tỉnh, tay hắn buông lỏng, mò lên cổ tay tại kia Phật Châu, đuôi mắt buông xuống, hầu khẩu mạc danh chát ở. Xin lỗi, vệ đàn sinh chậm rãi kéo ra mặt cùng ngày xưa không có gì khác biệt mỉm cười. Thúy Thúy, ta đã tới chậm, chỉ có hắn mới biết được. Đây là vô số ngày ngày đêm đêm chung, hắn chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói. Này này nghiệp hỏa cuối cùng đốt tới trên người hắn, ngọn lửa đặt lên mũi chân, thoáng chốc đem cả người hắn bao vây lại, cốt nhục đều đốt thành bụi đất tiết, Gió đêm thổi tới, đứng lặng đầu thuyền hai người tiếng nói chuyện nhi cũng gọi là gió thổi tan. Mọi người vây xem đều dần dần tán đi. Một thoáng chốc, không biết Cao Khiên nói những gì. Vu Tự Vinh ngượng ngùng vào khoang thuyền. Cao Khiên lại phân phó thuyền phu cập bờ. Leo lên bờ sông, ánh mắt thản nhiên nhìn lại. Ngô nương tử, nhìn thấy Tích Thúy bên cạnh đứng vệ đàn sinh cho Cố Tiểu Thu. Cao Khiên mày nhẹ không thể nhận ra lại nhíu chặt chút. Có thể hay không rời bước cùng ta nói chuyện? Tích Thúy không có nghĩ nhiều, đang muốn lên tiếng trả lời. Vệ đàn sinh lại đột nhiên nói, Thúy Thúy, đừng đi. Tích Thúy sửng sốt, thanh niên chỉ là nhìn nàng, khóe miệng ý cười ngưng mất, nhẹ giọng cố chấp lặp lại, Thúy Thúy, đừng đi. Nàng cho Cao Khiên này cũng không có huyết thống can hệ. Cao Khiên cũng không phải nàng ruột thịt huynh trưởng. Đừng đi, thuyền hoa liền bỏ neo tại bờ sông. Vệ đàn sinh gắt gao nhìn chăm chăm nàng mắt trong kia mặt vàng óng ánh cho tàn. Trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra một loại kỳ dị ảo giác cho kinh hãi. Phảng phất chỉ cần nàng hướng đi Cao Khiên, leo lên thuyền hoa, liền sẽ theo kia dòng chảy đông đi, đổ đi vào biển, đi về phía một cái hắn rốt cuộc tìm không thấy. Rộng lớn hơn thế ngoại, nàng bên cạnh có Cao Khiên, cũng có Cố Tiểu Thu, hắn cũng không phải của nàng duy nhất, nàng tùy thời cũng có thể chán ghét hắn, cách hắn mà đi, chung quy, hắn cùng với người bên ngoài khác biệt, hắn từ nhỏ đều cho người bên ngoài khác biệt. Nha hoàn kia trước khi đi khóc bộ dáng lại lần nữa hiện lên tại đầu óc. Tiểu lang, ngươi không có tâm, nàng khóc nói. Tiểu lang ngươi không có tâm. Thúy Thúy, đừng đi. Thanh niên trước mắt sắc mặt tái nhợt, giống như ngọc thụ tại gió đêm trung lung lay sắp đổ. Cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà cố chấp tái diễn một câu nói như vậy, giống như lầm bầm khẩn cầu. Tích Thúy do dự một lát, ta không đi, liền xoay người nhìn về phía Cao Khiên, lắc lắc đầu. Cao Khiên tuy nhíu mày, lại không tốt lại nhiều ngăn đón nàng. Cố Tiểu Thu tựa hồ nhìn thấu trong đó quỷ dị không khí, đem trong tay kia ngọn gia châu đèn lồng giao cho nàng. Chuyện hôm nay, đa tạ nương tử, nương tử mà cầm này ngọn đèn lồng, cũng hảo chiếu một chiếu ban đêm đường. Trên đường trở về, chính gặp gỡ có người khóa đầu ngựa giỏ trúc, tại bên đường mua hoa, giỏ trúc trung mẫu đơn, thược dược, lệ đường, ngọc lan hoa, ấm chen lấn chen, vệ đàn sinh giống như nghĩ tới điều gì, nhắc tới ống tay áo lấy đóa bạch ngọc lan, rượu ngọn dường như bạch ngọc lan, giống như đong đầy màu hổ phách rượu nhìn, trắng giống tuyết, Tích Thúy nửa cúi đầu. Vệ đàn sinh nhẹ nhàng mà đừng ở nàng tóc mai, đầu ngón tay cũng tại phát run. Thúy Thúy, hắn ngắm nhìn đen nhánh tấn bên cạnh kia tuyết trắng bạch ngọc lan, quyết định cách nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Hắn cũng là có tâm, tức tâm là Phật, tâm tức là Phật. Hắn cong môi, trong lòng tựa hồ có chùa mái hiên góc phong chuông phóng túng qua một trận âm dung. Hắn rốt cuộc hèn mọn mà thấp thỏm, đem tâm ý của bản thân thản lộ tại khẩu. Thúy Thúy, ngươi là của ta Phật, nàng là tim của hắn, cũng là hắn duy nhất Phật, đừng ly khai hắn. Tích Thúy không thể tin nâng lên mắt, chỉ một thoáng, bốn phía yên tĩnh lại. Mua hoa tiếng, khua trèo tiếng, tiếng nô đùa, tiếng giao hàng, nhạc kỹ nhóm tiểu từ đều lần lượt đình chỉ. Vệ đàn sinh đầu ngón tay dừng ở nàng tóc mai, hắn vẫn duy trì cúi thấp đầu nhìn của nàng tư thế. Thúy Thúy, ta làm quế hoa cao, chúng ta hồi, giữa sông gợn sóng cũng dừng lại, trong vắt ba quang chiếu vào hắn trên cổ tay oánh màu trắng trên Phật châu, xen lẫn thành một đường ngân quang, dừng ở hắn đỏ tím đôi mắt thật sâu ở. Bên tai truyền đến một tiếng quen thuộc nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ đạt thành cuối cùng công lược nhiệm vụ. Băng lãnh điện tử thanh âm tại nàng bên tai lướt qua. vất vả ký chủ. Ký chủ nay thân hình đã muốn gần như dầu hết đèn tắt. Từ đó sau sẽ nhanh chóng suy kiệt. Đến lúc đó, bổ toàn xong cuối cùng một đoạn kịch tình, ký chủ liền có thể về nhà. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ngươi. Gió đêm lần nữa bắt đầu lưu động, thổi lất phất tóc mai ngọc lan đóa hoa. Tịch dương dần dần bị ánh nắng chiều thôn phệ, hóa thành một tuyến mờ nhạt, chanh vàng, xích hồng sắc xen lẫn hào quang. Tấn bên cạnh ngọc lan hoa nhiễm lên hồng, tại nàng tóc mai hừng hực thiêu đốt. Vệ đàn sinh thu tay, cong môi cười nói, hạ xuống kia cuối cùng một chữ, ra, nói xuất khẩu, hắn ngược lại an tâm rất nhiều. Trong lồng ngực bành trướng chính là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua hỉ nhạc. Thúy Thúy, chúng ta về nhà thôi. Trong nhà nàng thích quế hoa cao vừa mới ra lò. Hệ thống thanh âm phảng phất còn tại bên tai vang vọng. Cách đó không xa, nhạc kỹ lại bắt đầu ca hát. Tiếng trống nhẹ rơi, tiếng tiêu du dương, tiếng ca phiêu tán tại hoàng hôn gió đêm chung. Giống như theo mây ngoài hào quang cuối truyền đến, hoa vô cùng, nguyệt vô cùng, hai tâm đồng, lúc này nguyện làm, dương liễu ngàn ti, vướng chân chọc gió xuân gợi lên làn váy, Tích Thúy hoảng hốt ý thức được đại lương xuân sắp cảm tà. Nàng nghe được chính mình lăng lăng đáp, hào, tác giả có lời muốn nói, tuy rằng muốn kết thúc. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, giải thích so sánh phức tạp, ta phiên ngoại khả năng muốn viết rất nhiều. Giao cùng đường đều có O Đại học Z nhà có cái gì muốn nhìn. Có thể nói với ta, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, chơi thuyền thêm vào mộc, cá cá một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 30.857.245. Đoạn dự bản dự, cá cá, hạ hề nguyệt, 35.991.290. Lòng đỏ trứng cũng tô tô, hàm hàm hàm hàm giấy, vẫn là xoài ăn ngon nhất một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, tô hoàn. 192 bình, 33.936.391 20 bình. Xô y phục, 6 tấn mỡ 10 bình, mạc ngôn 3 bình, bánh bao nhân sữa trứng trước khi chết, là lòng đỏ trứng mềm tinh người. Giữa trưa ăn cái gì? Cửu viên bưởi chùm, mùa vị, con thỏ tùng lâm, giật mình như gặp cũ suối núi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.